yêu chàng rồi nha. Chương 19, góc truyện audio.com. Bắc Uyển trong Tùng Lâu, Đan Tế Triệt đứng ở trước tủ gỗ có độ rộng chiếm cứ một mặt tường, độ cao còn lại là cùng trần nhà bằng nhau, tủ gỗ mỗi một hộp tủ đều chế núm tay cầm nạm bạc, từng cái núm tay cầm. Cho một cái ngăn kéo tay nghề tinh xảo đến nỗi làm cho người ta nhìn không ra khe hở bên cạnh ngăn kéo. Đan Tế Triệt hướng bên phải, chuyển ba bước kéo ra một cái ngăn kéo, tùy tay lấy ra một phen dược thảo màu tím xanh, sau khi đóng lại lại chuyển bên trái năm bước lôi ra dưới hai cái ngăn kéo, cứ như thế trái trái phải phải từ trên xuống. Dưới tốc độ cực nhanh chưa từng do dự, trên trăm cái ngăn kéo có cái gì hắn cũng nhất thanh nhị sở. Nhất thanh nhị sở, rất rõ ràng. Đem dược thảo đi đến bàn lớn dài trước đài, hắn cầm dược thảo trong. Tay chia làm mấy đôi, chia đôi tốt xong liền để trên cắt sau khi phối. Tốt, hắn dùng giấy gói dược thảo lại, buộc dây lại 8 bao dược thảo. Vừa rồi còn ngay ngắn bị hắn tùy tay quăng, nằm thẳng một hàng trên bàn. Gói dược tốt, hắn đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Đại thiếu gia, nô tỳ đưa cơm đến cho ngài đây. Vào đi, hắn rót chén nước một ngụm uống hết. Cửa phía trước bị đẩy ra, đầu bếp nữ đem một mâm đồ ăn cười meo meo đi vào đến. Đại thiếu gia hôm nay rất hưng chí, đổi đến Bắc Uyển dùng bữa. Nàng vừa nói vừa đem đồ ăn đặt tới trên bàn. Cũng vài ngày không có tới, mới đến đây xem. Hắn thản nhiên cười, đúng là một đoạn thời gian không thấy đại thiếu gia tới chỗ này. Đầu bếp nữ mỉm cười nói tiếp, bất quá gần đây nhị thiếu gia nhưng thật ra, đã tới mấy lần, nha, hắn đến đây làm cái gì? Tiểu, từ kia tuyệt không sẽ có hứng thú với sự tình đứng đắn, Bắc Uyển nơi. Chồng cùng chứa dược thảo này không phải địa phương hắn sẽ đến, trừ phi. Hắn thấy ai không vừa mắt đến đây bốc thuốc để luyện độc dược. Bốc thuốc a, hai ngày trước khi ta đưa cơm cho nhị thiếu gia, nhị thiếu gia đem 8 bao dược thảo giao cho nô tỳ, muốn nô tỳ làm thành dược thiện, nàng từ trong váy lấy ra tờ giấy. Đây là nhị thiếu gia đưa cho nô tỳ không biết chữ, cho nên nhị thiếu gia dùng hỏa. Tiếp nhận giấy trên tay đầu bếp nữ, Đan Tế Triệt rất nhanh ngắm liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn phân phó người đưa cho ai uống, tiểu tử này cũng sẽ làm loại sự. Tình này, ha ha, hôm nay không có mưa, như vậy hắn lần này đến là thật. Sự, nô tỳ không biết nhị thiếu gia chỉ nói nấu xong phải lập tức đem cho ngài ấy. Giữ bí mật như vậy sao? Đan Tế Triệt mi dương dương tự đắc, bàn tay trái chút có chút không gõ mặt bàn. Phải không, vậy ngươi liền chiếu hắn nói mà làm, cầm lấy chiếc đũa, gắp một mảnh rau xanh, đưa vào trước mồm hắn dặn dò nói. Đừng nói cho, hắn ta biết việc này. Có một số việc nhìn có vẻ thú vị, nói toạc sẽ không chơi vui, vâng, nô tỳ tuân mệnh, còn có ta, nơi này cũng có mấy bao dược thảo cũng muốn ngươi giúp ta nấu. Hắn chỉ, bao dược thảo trên đài ý bảo đầu bếp nữ cầm. Vâng, đại thiếu gia thuốc này thời gian cùng phương pháp nấu là cùng nhị thiếu gia giống nhau, ngươi chiếu nấu đi, nhưng nhớ rõ bên trong sửa lại cho thêm hai chân gà từ ngày mai bắt đầu. Vâng, nô tỳ hiểu được. Đại thiếu gia nếu không phân phó việc gì khác nô tỳ liền lui xuống. Ân, thấy đầu bếp nữ đi tới cửa, hắn bỗng dưng nghĩ đến một sự kiện. Ngươi có nhìn thấy anh Phác hay không? Góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn kia thích nhất là đến phòng bếp hết ăn lại uống, nàng hôm nay thức dậy trễ như vậy khả năng ra ngoài phủ chơi là rất thấp, cho nên người nhất định là nhàn rỗi ở cái địa phương nào trong phủ rồi. Có a, tiểu nha đầu kia vừa mới đến phòng bếp lừa ta một chùm nhãn cùng nước ô mai ướp lạnh. Nghĩ vậy, đầu bếp nữ liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá, mấy thứ đó vừa đến tay, người liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng. Người cũng không biết chạy đến đâu. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Biết nàng có ăn cơm chưa, hắn an tâm. Vâng, nô tỳ lui xuống. Đại thiếu gia, người chậm rãi dùng bữa đi. Sau khi đầu bếp nữ đi, Đan Tế Triệt ăn mấy miếng cơm, nhưng cảm thấy có chút vô vị, liền buông chiếc đũa đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn. Ngoài cửa sổ có chút xa xôi, ngày đó hắn ép nàng uống một ngụm rượu hại nàng thực không thoải mái, hắn biết rõ. Vì cái gì lại xúc động như vậy? Hắn mơ hồ biết đáp án, hắn để nàng thân cận cho phép nàng rất nhiều hành vi bất lương, không ngại trong ngoài của nàng không đồng nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn chỉ biết nha đầu kia thực đặc biệt, không thể nói rõ vì sao, nhưng hắn chính là từ đáy lòng phát lên một cỗ cảm giác nguyện ý để nàng thân cận, rồi liền biến thành cái dạng hiện tại này. Thời khắc cùng nàng ở cùng một chỗ, hắn cảm giác được chính mình đang thay đổi, loại thay đổi này rất khó bỏ qua. Hắn biết chính mình càng lúc càng để ý nàng, để ý mỗi câu nàng nói, từng cái động tác, từng cái vẻ mặt, thậm chí tâm tình của nàng. Loại thay đổi này rất khó nói là tốt hay là xấu, nhưng hắn kỳ vọng nàng cũng sẽ bởi vì hắn mà có điều thay đổi. Cho nên hắn mới có thể dùng nữ nhân khác tới thí nghiệm tâm tình của nàng. Hắn biết làm như vậy thực xuẩn, hơn nữa khi nhìn đến nàng sặc ra nước mắt, hắn lại hối hận bởi vì hắn thương nàng. Ai, nàng bất quá là cái tiểu cô nương, lại làm cho hắn mất đi sự đúng. Mực, hắn thật sự là vô dụng, nên làm cái gì bây giờ đây? Nàng nhỏ như, vậy tuổi chênh lệch tuy rằng không là vấn đề, nhưng là một loại khoảng. Cách nếu là phi nàng không cưới, hắn còn phải đợi vài năm, hao tổn tâm. Chí a, bất quá, nàng tâm tư giảo hoạt khó đoán lại hao tổn tâm. Chí, hắn có thể cảm giác được nàng đối với hắn có tình, nhưng là có bao. Nhiêu, nàng chưa bao giờ biểu hiện, đem toàn bộ tâm tư đều giấu ở đáy lòng, sớm biết rằng nàng là tiểu hồ ly giả dối cũng không nghĩ. Đến ngoại trừ giả dối nàng còn khó có thể nắm lấy, đối mặt với nàng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đan Tế Triệt, ngồi ở mép giường nhìn anh Pháp ngủ say, một đôi mắt to trong trèo. Trong lúc ngủ say nàng thiếu đi điểm trẻ con hoạt bát lại có thêm phần. Khí chất dịu dàng thanh lịch so với bình thường cũng có vị nữ nhân. Tầm mắt hắn chuyển qua cái miệng nhỏ nhắn, đỏ ao khẽ nhếch của nàng. Hắn nhịn không được lấy ngón tay khẽ vuốt môi như đóa hoa kia trên ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại, làm người ta lưu luyến mãi. Anh Pháp trong mơ hồ cảm thấy có cái gì ở trên miệng gãi ngứa theo bàn. Nàng lấy lưỡi liếm một chút rồi mới nhếch miệng tiếp theo truyền thân. Tiếp tục ngủ, ngón tay đặt ở môi nàng không nhúc nhích tùy ý lưỡi của nàng liếm lên, lướt qua, lưu lại một cái ẩm ướt ấm áp. Ánh mắt Đan Tế Triệt hiện lên hào quang khác thường, thu hồi tay, đưa. Ngón tay bỏ vào trong miệng hút một chút cảm giác được hai cỗ ẩm ướt. Góc chuyện audio.com, dùng hợp cùng một chỗ, khóe miệng cong lên độ cong khêu gợi, hắn cúi. Người áp trên cánh môi của nàng, ân, anh Pháp phát ra nỉ non vô ý thức cảm giác có cỗ áp lực đặt trên người, nóng rực rắn chắc thoải mái, ái muội. Cảm giác tò mò, là nằm mơ sao, nhưng là cảm giác rất chân thật tay. Nàng muốn dò xét cái gì, lại đụng tới vài dệt ấm áp ân, là chăn mền. Bên môi nở một chút mỉm cười, nàng quả nhiên là đang nằm mơ. Khách chương.